mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 báo ứng là cái gì? Tiểu muội phòng bị ý thức rất mạnh, đừng tưởng rằng tùy tiện lấy cái gì giả chứng là có thể lừa gạt nàng. Lúc trước liền có mấy lần có người giả mạo quét hoàng đội người. Bỏ vào đi, kết quả là bắt gian. Nháo toàn bộ lữ quán cũng vô pháp làm buôn bán. Lão bản thiếu chút nữa khai nàng. Đang muốn gọi lại vệ nham. Bị Vương Dương ngăn cản xuống dưới. Vương Dương lấy ra hình cảnh chứng đưa tới nàng trước mặt. Làm nàng xem cái rõ ràng. Tiểu muội nắm lên trên bàn điện thoại, ta phải hướng giám đốc xin chỉ thị. Vương Dương tay mắt lanh lẹ một phen đè lại điện thoại, cảnh sát phá án. Thiếu chơi đa dạng, chỉ trong chốc lát, thang lầu thượng liền truyền đến vệ nham tiếng la. Không tốt, nàng tự sát, tiểu muội sừng sốt một chút. Tự sát, Vương Dương không lý nàng. Ba lượng bước chạy lên lầu đi, liền nhìn đến một nữ nhân nằm trong vũng máu. Mãn nhà ở hỗn độn, thịt nát. Vệ nham đã ở trước tiên đánh cấp cứu điện thoại, cũng thông chi hình trinh khoa người. Sở dĩ nói là tự sát, là bởi vì trong phòng trừ bỏ người bị thương một người sinh hoạt dấu vết. Cũng không có những người khác, cái gọi là hỗn độn cũng không phải đồ vật lộng rối loạn. Mà là chính nàng nhân thể tổ chức cùng vết máu dính nơi nơi đều là. Lại không nghĩ rằng, liền tính là như vậy, nữ nhân này cũng không chết. Pháp y giám định, người bị thương trên người đau thương là chính nàng dùng đau một chút tước rớt. Cũng là chính nàng cầm đau mổ ra bụng, đem ruột xả ra tới. Dấu vết giám định người cũng đến ra cùng vệ nham giống nhau kết quả. Nữ nhân đưa bệnh viện sau, bác sĩ thực mau liền đem nàng cứu về rồi. Sở hữu miệng vết thương đều là không nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Bao gồm chảy ra bên ngoài cơ thể ruột. Bởi vì không có tổn thương đến quan trọng nội tạng, cho nên nhét trở lại đi là đến nơi. Bất quá nữ nhân một bị cứu tỉnh sau liền ở vào phi thường sợ hãi trạng thái. Tổng nói có người yếu hại nàng, dãy dụa chung, đem trên người vừa mới khâu lại miệng vết thương lại tránh nứt ra. Nàng trượng phu bị thông chi tới giao tiền thuốc men, từ bác sĩ nơi đó biết được mặc dù về sau chữa khỏi cũng là một phế nhân. Lanh lẹ mà xoay người liền đi, sau đó rốt cuộc liên hệ không thượng, không biết là ai để lộ tiếng gió, có phóng viên nghe tanh mà đến, cảm thấy như vậy nam nhân quả thực là quá không phụ trách nhiệm. Vì thế thỉnh giúp chuyên mục người tìm được Tư Thành trượng phu Trần Thăng. Trần Thăng vẻ mặt bĩ dạng mà nhìn chằm chằm phóng viên tiểu muội muội. Ta hiện tại không có tiền, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không muốn cho ta đem chính mình thận bán đi trị nàng đi. Bất quá ta nói tiểu muội muội, ngươi như vậy thiện lương, xem các ngươi này đó làm tin tức cũng vớt không ít tiền đi. Vì cái gì không lấy một chút ra tới trợ giúp người khác đâu. Phóng viên tiểu muội bị đối phương dỗi mặt đỏ tai hồng. Phẫn nộ khó làm, nàng là thê tử của ngươi. Hy vọng ngươi không cần trốn tránh chính mình làm trượng phu trách nhiệm. Ta hiện tại không có tiền, ta liền ăn cơm tiền đều không có a đại tỷ, ngươi làm ta như thế nào gánh vác trách nhiệm? Nga, đúng rồi hiện tại không phải lưu hành quyên tiền sao? Mau mau, các ngươi nhất am hiểu viết này đó, tùy tiện viết cái gì là có thể quyên mấy chục trăm tám vạn ai? Như thế cái chủ ý. Bệnh viện cùng truyền thông tính toán, phát động quyên tiền, bất quá cái này quyên tiền đến cần thiết đầu tiên thỏa mãn bệnh viện các hạng trị liệu phí dụng. Tư Thành giờ phút này tuy rằng thống khổ khó làm, nhưng là lại đối ngoại giới phát sinh sự tình vẫn cứ biết được. Nhìn trượng phu không chút do dự bỏ xuống nàng, trong lòng vô cùng oán hận, này nước đắng lại chỉ có thể chính mình nghẹn hạ. Đối với một cái liền cao trung cũng chưa tốt nghiệp lại không có nhất nghệ tinh Tư Thành. Muốn tại đây tòa trong thành thị tìm một phần nhẹ nhàng lại kiếm tiền công tác dữ dội gian nan. Nàng học người khác hướng đồ ăn ném sâu tóc, ăn mấy đốn miễn phí. Sau đó có người nói cho nàng giới thiệu cái công tác. Mỗi thành một đơn sinh ý liền có 1 vạn trích phần trăm. giống nàng như vậy thông minh biết ở tiệm cơm ăn và ăn không người lại như thế nào không biết đem. Người lừa thượng chiếc xe kia sau tất nhiên sẽ không có chuyện tốt. Nhưng là nàng lại thật sâu yêu công tác này, chẳng qua bởi vì không định kỳ yêu cầu tăng ca. Có thể tiếp thu nàng người như vậy hơn nữa không nghi ngờ không truy cứu nàng người rất ít. Cuối cùng nhận thức Trần Thăng mỗi tháng đều hướng nàng lấy tiền, đầu tiên là mấy trăm mấy ngàn, sau lại thậm chí đáp khẩu liền thượng vạn, nàng vì không bại lộ chính mình thân phận thật sự, cần thiết có cái yểm hộ ngụy trang, cho nên mấy năm nay nàng kiếm tiền cơ hồ đều bị người nam nhân này tiêu hết. Mà hiện tại, đương chính mình nằm ở trên giường bệnh, hắn thế nhưng một chút cũng không màng niệm đã từng ăn chính mình dùng chính mình tình cảm. Như bỏ giày rách, vệ nham nghĩ đến này nữ nhân chính là thật nhiều khởi mất tích án trung gian khuyến khích người. Hiện tại cái dạng này chính là nàng báo ứng, lại thấy còn có như vậy nhiều người quyên tiền cứu nàng. Nói không chừng trong đó còn có người bị hại người nhà quyên tiền đâu. Vì thế phi thường cao điệu mà tuyên bố, nữ nhân này đề cập vài khởi lừa bán dân cư án kiện. Cảnh sát đang ở thẩm tra xử lý chung. Xã hội dư luận một mảnh ồ lên, nguyên lai là cá nhân khẩu buôn lậu a, đây là các nàng báo ứng sao? Sôi nổi tỏ vẻ, chính mình thế nhưng còn cấp người như vậy quyên tiền, thật là mắt mù a. Chính ngọ thời gian, vệ nham nhận được bệnh viện thông chi, nói nữ nhân kia ở cái này thời gian đoạn rốt cuộc an tĩnh một ít. Bọn họ có thể tới làm ghi chép, thậm chí là chủ động yêu cầu phải hướng cảnh sát thẳng thắn. Cho nên vệ nham bọn họ cơ hồ không phí bất luận cái gì miệng lưỡi. Tư Thành liền triệt để giống nhau đem chính mình mấy năm gần đây làm sự toàn bộ công đạo ra tới. Tư Thành tên thật Trần Ti, 7 năm trước dụ dỗ gì vân vân là nàng làm đệ nhất phiếu. Đại khái bởi vì không gì kinh nghiệm, hơn nữa cũng tương đối tuổi trẻ, nội tâm còn có vài phần thiên chân, cho nên cùng gì vân vân đi tương đối gần. Lần đó sự thành sau, nàng nhẹ nhàng phải đến 10000 người môi giới phí. Đối với bình quân tiền lương chỉ có 1-2 ngàn tiểu thị dân tới nói. Này không thể nghi ngờ là một bút từ trên trời giáng xuống cự khoản. Trần Ti nếm tới rồi ngon ngọt, sau lại cũng càng làm càng thuận tay càng lão luyện. Trần Ti nói, có khi nghiệp vụ tương đối nhiều, một tuần là có thể nhận được 1-2 nhiệm vụ. Thì thật đại đa số, người môi giới, đều rất đơn giản. Trên cơ bản ngồi canh 1-2 ngày là có thể tìm ra quy luật. Nhẹ nhàng đem bọn họ lừa lên xe từ, mà chỉ có những cái đó quan hệ xã hội tương đối ổn định người bọn họ mới có thể cố tình ngụy trang. Một thân phận lẻn vào bọn họ bên người, đi bước một tới gần, đi bước một thiết kế thành mất tích bộ dáng, mấy năm nay khả năng làm mấy trăm bút sinh ý. Kỳ thật có chút người làm so với ta còn nhiều, bọn họ trực tiếp chào dân du cư, chào tiểu hài tử, Vương Dương làm ghi chép, hắn cảm giác chính mình rốt cuộc bình tĩnh không được, thật là to gan lớn mật, các ngươi sẽ không sợ bị bắt lấy, sẽ không sợ báo ứng sao? Trần Ti vẻ mặt buồn bực mà nhìn hắn, cái gì to gan lớn mật, này lại không phải cái gì đến không được sự tình, lại nói. Liền tính là bắt lấy lại làm sao vậy? Người thường không dám đánh chúng ta. Đánh người là phạm pháp. Liền tính là vào cục cảnh sát. Cũng bất quá là ăn mấy đốn miễn phí cơm liền ra tới. Báo ứng sao? Đó là cái gì? Vương Dương cứng lại. Đúng vậy. Hiện tại thường xuyên đưa tin có tiểu hài tử mất tích. Thậm chí có người bên đường đoạt hài tử sự tình phát sinh. Liền tính là bị đương trường bắt lấy. Nhân gia nói, ôm sai rồi, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Không có bằng chứng, đánh cũng đánh không được tố cáo cũng vô dụng. Liền tính là nhìn đến trên đường cái có người mang theo không phải chính mình tiểu hài nhi người. Làm phi pháp hoạt động, chộp tới cũng chỉ là giáo dục một phen thả chạy. Sách, này phạm tội phí tổn thật sự quá thấp a. Hết chương.